anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Lại một mùa xuân trở về với chúng ta, những người Việt xa xứ, xa tổ ấm quê hương, trong giờ phút thiêng liêng trước thềm năm mới, Như Quỳnh xin kính chúc quý thính giả một mùa xuân khang an và thịnh vượng. Giọt thềm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn. Thường Khuê xin kính chúc đồng bào tại hải ngoại một năm mới may mắn và hạnh phúc. Hiền nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mất vương lệ nhòa. Song Hằng xin mến chúc các bạn trẻ một năm mới an lành và thăng hoa trong tình yêu cũng như trong sự nghiệp. Chúc các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại một năm mới tài lộc thật dồi dào. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình, hòa bình. Ngày mẫu dương thôi tuôn rơi, ngày quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình vơi. Nhạc cao ly này hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Từng Nguyên xin chúc các thương gia một năm mới phát tài, tiền vô như nước